Chương 842, nhị công tử thật tú Lục Trạch đứng lên, lườm Nam Cung Tĩnh một cái, Nam Cung lão sư, sắp chiến đấu rồi, ngươi đừng uống say đấy. Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, cũng không phải Kim Diệu Liệt Dương, ta uống không say. Nghĩ tới Kim Diệu Liệt Dương, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh liền nhớ tới cái hôn gián tiếp hôm qua của hai người. Lập tức, bầu không khí thoáng chút xấu hổ. Nam Cung Tĩnh ừng ực uống một hớp rượu, sau đó nhìn Lục Trạch, không được nói cho người khác đấy. Lục Trạch nhẹ gật đầu, biết rồi, chật, chẳng lẽ cô nàng này rất chán ghét hắn. Sau đó, hắn nhớ tới truyền âm ngày hôm qua, mở miệng hỏi, đúng rồi, Nam Cung lão sư, kỹ năng truyền âm ngươi học ở đâu thế? Nam Cung Tĩnh cổ quái nhìn Lục Trạch, cái này không phải có thể mua trong bí thuật sao? Truyền âm thuật. Lục Trạch, vậy mà hắn không phát hiện, chẳng lẽ là hắn nhìn sót? Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch ngỡ ngàng, im lặng lườm hắn một cái. Nàng lấy điện thoại ra, đăng nhập mạng nội bộ, phát cho Lục Trạch một văn kiện, gửi cho ngươi, tự học đi. Lục Trạch nhếch miệng cười, cảm ơn Nam Cung lão sư. Về phần học phần, Nam Cung Tĩnh chưa hề nói, Lục Trạch dĩ nhiên cũng liền không hỏi, sao thế? Ngay lúc Lục Trạch đang hoảng hốt, Lâm Linh đi ra. Nàng vừa tắm rửa xong, mặc đồ ở nhà, cả người nàng ẩm ướt, tóc vẫn còn chưa khô, thoạt nhìn trong veo như nước. Nàng đi đến bên cạnh Lục Trạch, ngồi xuống, có chút hiếu kỳ nhìn ba người kia, Thu Nguyệt Hòa Sa cười chỉ vào video tin tức trong hình chiếu trên không trung, Lâm Linh nhìn một chút, lập tức cười hì hì nói, quả thực A Trạch cũng sắp trở thành công tử rồi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười, để xem ý kiến phía cao tầng thế nào đã, nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Nam Cung Tĩnh đột nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, đến lúc đó tiểu tử thối này sẽ có xưng hào công tử là gì nhỉ? Ta cảm thấy cái tên Thiết Quyền nhị công tử rất hay. Nàng vẫn luôn cực kỳ bất mãn với xưng hào công tử của mình, nếu có thể, nàng rất muốn kéo theo tên tiểu tử Lục Trạch xuống hố cùng mình. Dù sao tên tiểu tử đó cũng dùng nắm đấm nha, hơn nữa còn là học sinh của nàng. Sau này khi cần hai người bọn nàng có thể tạo thành một tổ hợp, gọi là Thiết Quyền Bang, vừa nghĩ thôi đã thấy hay rồi. Trong lòng Nam Cung Tĩnh vui mừng khấp khởi. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật. Không dám tin nhìn vẻ mặt đắc ý của Nam Cung Tĩnh, người này không thấy cắn rứt lương tâm sao? Còn gọi là Thiết Quyền nhị công tử nữa chứ? Muốn kéo hắn xuống nước? Mơ đi, mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh vừa nghĩ đến lúc Lục Trạch được gọi là Thiết Quyền nhị công tử, liền nhịn không được nở một nụ cười vô lại. Lâm Linh cười ha hả, tay phải vịn bả vai Lục Trạch, vừa thở vừa nói, Tĩnh tỷ tỷ, cái tên đó thật sự quá phù hợp với khí chất của A Trạch, ha ha ha. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhếch đôi môi đỏ, cười mỉm nói đến mới nhớ, hình như chưa từng có loại xưng hào nhị công tử này đâu, nếu thật sự có danh hiệu ấy, vậy thì Lục Trạch tiểu đệ đệ là người đầu tiên từ cổ chí kim rồi, rất tuyệt nha. Lục Trạch, kỳ thật những nữ nhân này đều là đại móng heo đúng không? Hắn anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng thiên tư tung hoành siêu cấp đại xuất ca như thế, sao lại có xưng hào công tử ngu xuẩn đến vậy? Lục Trạch cười lạnh, ha! Các ngươi vẫn nên từ bỏ suy nghĩ tà ác đó đi. Cái gọi là ý dân không thể trái, ba người các ngươi không thấy phía trên đều gọi ta là cử thế vô song rồi sao? Vấn đề đơn giản như vậy, không cần ta nói hẳn các ngươi cũng hiểu rồi chứ. Xưng hào công tử của hắn nhất định là vô song công tử, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào, chỉ có xưng hào công tử cao cấp như thế mới xứng với hắn. Ba người trợn mắt nhìn Lục Trạch đang đắc ý, tiểu tử thối mơ đẹp lắm. Nam Cung Tĩnh mở miệng nói. Được rồi, đừng có nằm mơ nữa, nhanh đi tắm rửa đi, đánh nhau xong không tắm là không được, bẩn chết rồi. Mộng đẹp của Lục Trạch bị phá vỡ, hắn không thỏa mãn lắm đứng lên, tiến phòng tắm tắm rửa. Chương 843, anh lại ngủ tắm rửa xong hắn ra ngoài, ba người Nam Cung Tĩnh đã về phòng của mình, Lục Trạch cũng liền về phòng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lúc trở lại sau Kim đã là hai ngày sau, Kim Tuyền Hào trực tiếp dừng trên không trung nơi ở của Nam Cung Tĩnh. Bốn người mang theo năm tù binh thế lực ngầm ra khỏi phi thuyền, Thu Nguyệt Hòa Sa đã lườm toàn bộ tù binh tỉnh lại một chút, lập tức tất cả tù binh đều nhìn không được hơi run lẩy bẩy. Dù là cô nàng vốn cực kỳ hung dữ, sau khi ăn hai quyền tình cảm hữu nghị của Lục Trạch xong, liền trở nên rất biết điều. Đại khái là phát hiện mình không có cách nào chạy trốn, cho nên cũng thu lại tâm tư phóng khoáng không bị trói buộc của bản thân, còn hai tên tù binh xui xẻo bị ăn thiết quyền của Nam Cung Tĩnh, giờ phút này sắc mặt lại càng tái nhợt. Chúng run cầm cập, một quyền nhẹ nhàng của Nam Cung Tĩnh đã khiến bọn chúng sang chấn tâm lý nghiêm trọng, nhưng mà, ít nhất bọn chúng vẫn tốt hơn hai tiểu đồng bọn đã qua đời của mình, bây giờ hai tên đó muốn run cũng run không nổi. Hiện tại thương thế của bọn chúng rất nghiêm trọng, cả năm người bị giam chung trong một căn phòng nhỏ trên phi thuyền, lại không thể chữa thương, chỉ có thể dựa vào sức sống ngoan cường của bản thân mới có thể miễn cưỡng dãy dụa sống sót như thế này. Nếu như có thể, bọn chúng muốn nhân quyền của mình được bảo vệ, nhưng mà, hình như bọn chúng đã gia nhập vào thế lực ngầm thì không được tính là công dân của liên bang nữa. Nếu ông trời có thể cho bọn chúng một cơ hội, bọn chúng tuyệt đối sẽ không đến Tích Quy Tinh hệ quỷ quái kia để phát tài nữa. Nếu như có thể trở lại quá khứ, bọn chúng nhất định phải chạy đến trước mặt bản thân thời trẻ trâu, khuyên bọn họ thay đổi, lo mà làm người cho tốt. Nhưng mà, hiện tại đã không thể trở về. 2. Đây là một câu chuyện đầy bi thương. Về phần mỹ nữ Hỏa Nhi có vẻ ngoài nóng bỏng xinh đẹp, nàng lại là người bình thường nhất. Giờ khắc này, nàng phát hiện mình thật là may mắn, chí ít nàng cũng chỉ bị đánh một quyền vào bụng mà thôi. Quả nhiên, Lục Trạch là người tốt. Trạng thái của năm tù binh thế lực ngầm không giống nhau, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không để ý, nàng mỉm cười mở miệng nói, ta đưa bọn họ đến phòng tình báo trước, đám người Lục Trạch khẽ gật đầu, cũng không để ý, dù sao phần lớn những kẻ gia nhập thế lực ngầm đều là đào phạm, còn có không ít kẻ cùng hung cực ác, bọn chúng từng làm những gì, đám người Lục Trạch không quan tâm lắm, cuối cùng bọn chúng sẽ bị phán quyết thế nào, thì phải xem ở quá khứ của bọn chúng. Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo năm tù binh thế lực ngầm rời đi. Ba người Lục Trạch thì tiến vào nhà Nam Cung Tĩnh. Sau khi vào nhà, cả ba đi lên lầu, bên trong căn phòng Nam Cung Tĩnh đặc biệt chuẩn bị cho anh vẫn đang nằm trên giường, rơi vào trạng thái ngủ say, hình như nàng đang mơ tới món ngon nào đó, gương mặt tròn nhỏ đáng yêu ấy nở nụ cười đắc ý, khóe miệng còn chảy nước miếng. Nam Cung Tĩnh cùng Lâm Linh đi đến bên cạnh anh, đưa tay sờ gương mặt tròn nhỏ của nàng, sau đó quay đầu nhìn Lục Trạch, trong mắt mang theo chờ mong. Lục Trạch vuốt vuốt cái trán, lấy đoàn sáng màu đỏ ra, đút từng cái cho anh ăn. Sau khi hấp thu đoàn sáng màu đỏ, tinh quang ngoài thân anh trở nên càng thêm óng ánh, sinh mệnh lực của nàng đậm hơn hẳn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy vẻ thỏa mãn như được ăn món gì ngon. Nam Cung Tĩnh dịu dàng nhìn anh, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cũng không biết lần này anh sẽ ngủ bao lâu. Lâm Linh mở miệng nói, chắc là cũng giống như lần trước. Sau khi anh sử dụng năng lượng của A Trạch, lúc ngủ say cũng không giống như lần đầu tiên, trực tiếp ngủ đến 2000 năm. Lục Trạch cười cười, không phải tiểu gia hỏa tham ăn đã nói rồi sao? Sau khi dùng đoàn sáng màu đỏ tốc độ phát triển của nó sẽ tăng nhảnh, không giống với trưởng thành bình thường. Nam Cung Tĩnh cùng Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch, nói, anh biến thành tham ăn còn không phải do ngươi. Lục Trạch, hai người này nói rất đúng, Lục Trạch không phản bác được, chương 844, nữ tử quỷ. Mau dừng tay nếu như nhất định phải nói lên tâm tình của hắn bây giờ, đó chính là hối hận, vô cùng hối hận. Hiện tại tiểu gia hỏa tham ăn này vừa tỉnh lại liền đoạt đồ ăn của hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng mà. Sau khi cho anh ăn xong, ba người đi xuống lầu, ngồi trên ghế salon xem ban thưởng cho hành động cứu viện lần này. Mỗi người có công tham gia cứu viện đều sẽ được thủ vệ quân ở đó tiến hành thống kê, sau khi thống kê kết thúc. Nếu là học sinh thì sẽ báo cáo kết quả cho thử quan tinh hệ, nếu không phải thì sẽ nhanh chóng báo cáo cho mạng lưới liên bang võ đạo, cuối cùng nhận được ban thưởng. Ban thưởng cụ thể thế nào, đương nhiên là dựa theo công lao để quyết định. Giờ phút này, mạng lưới thử quan tinh hệ đã cấp ban thưởng cho đám người Lục Trạch. Trong đó, Lục Trạch chém giết không ít thông khiếu cảnh hư không thú, hơn nữa còn chém giết hai con hư không thú mới vào thuế phàm cảnh, phần thưởng dành cho hắn là 1.500 vạn học phần. Còn có một ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo. Về phần Lâm Linh, công lao của nàng ít hơn Lục Trạch một chút. Nàng không chém giết được thuế phàm cảnh hư không thú, nên phần thưởng chỉ là 500 vạn học phần cùng với 2 giờ tu luyện trong phòng ngộ đạo. Được ban thưởng nhiều nhất đương nhiên là Nam Cung Tĩnh. Bởi vì nàng và Thu Nguyệt Hòa Sa là chủ lực ngăn cản hư không thú chạy trốn, nên phần thưởng của nàng là 8.000 vạn học phần và 10 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo. Ngoài ra còn có 2 viên thiên dương linh quả dùng cho hành tinh cấp võ giả tu luyện, nhân tộc cũng không có nhiều tài nguyên cho hành tinh cấp trở lên, có vài thứ cho dù có học phần cũng không thể mua được, nên đối với Nam Cung Tĩnh mà nói, thì ban thưởng lần này là cực kỳ phong phú, chí ít, Lục Trạch thấy Nam Cung Tĩnh cười rất vui vẻ. Còn Thu Nguyệt Hòa Sa thì vì không ở đây, nên không biết ban thưởng của nàng là gì, nhưng chắc là không khác Nam Cung Tĩnh mấy, Lục Trạch tỏ vẻ mình rất ghen tị. Nhưng mà, cho dù có cho hắn tài nguyên tu luyện của hành tinh cấp võ giả, thì hắn cũng không dùng đến, thậm chí còn có thể bị bạo thể mà chết, dù sao năng lượng chênh lệch quá xa. Ban thưởng lần này vô cùng phong phú, ba người Lục Trạch đều hết sức hài lòng, có thời gian tu luyện một ngày trong phòng ngộ đạo, Lục Trạch cảm thấy bản thân hẳn là có thể tu luyện băng tinh quyền đến viên mãn, tới lúc đó, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội đánh giết lãnh chúa hung thú. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền đắc ý, vả lại, bây giờ tất cả thần thuật của Lục Trạch đều đã được tu luyện đến viên mãn, mà học phần của hắn cũng đột phá lần nữa, lên đến 3.000 vạn, chắc chắn không bao lâu sau hắn sẽ dồn đủ học phần mua thần thuật hỏa diễm phân thân. Thật tuyệt! Tâm trạng Lục Trạch lập tức trở nên rất tốt. Nam Cung Tĩnh bên cạnh tiếc nuối mở miệng nói, đáng tiếc, ngày tốt lành như thế này. Lại uống hết kim diệu liệt dương mất rồi, nếu không hiện tại đúng lúc uống nó để chúc mừng. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người hoàn toàn câm nín nhìn Nam Cung Tĩnh, cái người này dù là ở thời điểm nào cũng có thể nghĩ tới rượu cả. Nói theo một kiểu nào đó, thì như thế cũng thật lợi hại. Sau đó, nàng nháy nháy mắt, mở miệng nói, các ngươi nói xem, hiện tại ta tìm lão gia tử đòi rượu. Hắn có cho ta hay không? Nói xong, nàng lấy điện thoại ra, giống như là định gọi điện thật. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, nữ tử quỷ ngươi dừng tay cho ta, tha cho lão gia tử đi. Lão gia tử đã rất đáng thương, ngươi không thể ăn hiếp hắn như thế được. Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh, Lục Trạch. Lục Trạch còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Hắn không rõ vì sao không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy. Sau đó, hắn liền phát hiện Nam Cung Tĩnh quay đầu, nở nụ cười cực kỳ sáng lạng nhìn hắn, tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, thanh âm vô cùng dịu dàng. A Trạch, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Hình như ta nghe không rõ lắm, ngươi lặp lại một lần. Lục Trạch, nghe được Nam Cung Tĩnh nói vậy, thân thể Lục Trạch bỗng nhiên cứng ngắc, sau lưng tuôn mồ hôi lanh ồ ạt, tim đập thình thịch, chương 845. Xem ra ta trở về không đúng lúc má ơi, vừa rồi mình hơi không chú ý, có phải đã nói ra thứ gì không nên nói? Hình như chính mình cũng không nhớ nổi, đúng rồi, chắc chắn mình đã mất trí nhớ. Lục Trạch chững chạc đàng hoàng nhìn Nam Cung Tĩnh nở nụ cười sáng lạng, vô tội mở miệng nói, vừa rồi ta nói cái gì, hình như ta mất trí nhớ. Lâm Linh, nàng im lặng xoa trán, yên lặng đứng dậy, muốn cho Tĩnh tỷ tỷ một không gian phát huy tự do, đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là nàng không muốn mình bị kéo vào. Lục Trạch thấy Lâm Linh yên lặng đứng lên định rời đi, lập tức con ngươi hắn co rụt lại, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn còn chưa nghĩ xong, cả người đã bật lên nhào thẳng về phía Lâm Linh. Sau đó, hắn nắm lấy tay Lâm Linh, kéo nàng về lại ghế salon. Đây là thời khắc quyết định vận mệnh. Nếu như thời khắc này hắn buông tay Lâm Linh ra, thì hắn có thể tiên đoán được, chỉ 3 giây sau, vận mệnh của hắn sẽ thê thảm thế nào. Thời khắc này hắn nắm lấy tay Lâm Linh, như đang nắm lấy vận mệnh của chính mình. Con người Lục Mỗ hắn quyết không nhận thua, Lâm Linh bị Lục Trạch đè xuống ghế salon, khóe miệng co giật, đang định giãy giụa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng đáng thương của hắn thì lòng nàng mềm nhũn, rốt cuộc nàng ngồi yên không động nữa. Chẳng qua nàng biết, lòng nàng vẫn hướng về phía Tĩnh tỷ tỷ, chỉ là vì bị cái tên Lục Trạch này giữ chặt, nên nàng mới không phản kháng được mà thôi. Đúng thế, chính là như thế. Không sai. Nam Cung Tĩnh thấy Lục Trạch nắm lấy tay Lâm Linh không có ý định buông ra, nụ cười nàng càng trở nên sáng lạng, tiểu tử thối, không phải ngươi nói mình mất trí nhớ rồi sao? Sao ngươi cứ nắm chặt tay Lâm Linh không thả, không cho nàng đi? Lục Trạch chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, Tĩnh tỷ tỷ có chỗ không biết, đêm qua ta xem thiên tượng, biết được Linh Mùi Mùi ngồi ở đây chính là thiên ý không thể trái nha. Nam Cung Tĩnh, Lâm Linh. Đây là lần đầu tiên hai người nghe Lục Trạch gọi bọn nàng là Tĩnh tỷ tỷ Linh Mùi Mùi gì gì đó. Lập tức buồn nôn, lông tơ dựng đứng. Nam Cung Tĩnh chà sát cánh tay mình, trừng mắt với Lục Trạch. Đừng tưởng rằng bây giờ gọi êm tai là trốn được, mới nãy ngươi gọi ta là nữ tử quỷ đúng không? Hôm nay không cho ngươi nếm thử cái gì gọi là chế tài thiết quyền, sợ là ngươi ngay cả mình đang ở vị trí nào cũng không biết. Nói rồi, nàng siết chặt nắm đấm, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo thoạt nhìn cực hung. Lục Trạch toàn thân hãi hùng, hóa ra người này vẫn luôn không áp dụng chế tài thiết quyền thật sự với mình. Như vậy, sợ là mình sắp tiêu đời. Không được. Không thể buông Lâm Linh ra. Nếu không liền xong đời, còn nữa, nữ tử quỷ này quả nhiên xấu xa, mới vừa rồi còn nói không nghe rõ hắn nói gì, kết quả chẳng phải bây giờ nghe rất rõ ràng sao. Quả nhiên, mẹ của Trương Vô Kỵ nói rất đúng, nữ nhân càng xinh đẹp sẽ ca phát người. còn chuyện ban nãy hắn nói mình mất trí nhớ. Thật xấu hổ quá, hắn lại mất trí nhớ nữa rồi. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, Thu Nguyệt Hòa Sa đi đến. Nhìn thấy một màn trong đại sảnh, Thu Nguyệt Hòa Sa ngẩn người, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cùng Lâm Linh cũng nghe được tiếng động, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa chính. Ánh mắt mọi người chạm nhau, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Trầm mặc trong chốc lát, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ nhếch, ánh mắt đầy hứng thú, nàng mở miệng cười nói, xem ra ta trở về không đúng lúc rồi nhỉ, mẫu khủng long bạo chúa, không ngờ ngươi lại có sở thích này. Trâu già gặm cỏ non. Phong cách không tệ lắm. Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, ba người phản ứng không giống nhau, nhưng có thể khẳng định là, nhất định Thu Nguyệt Hòa Sa đã hiểu lầm gì đó rồi. Tâm tình Nam Cung Tĩnh vốn đã không tốt đẹp lắm, vừa nghe thấy đối thủ một mất một còn của mình dám bỡn cợt mình như thế, lập tức liền xù lông. Nàng trừng Lục Trạch một chút, sau đó nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa, hồ ly tinh long hồng, hôm nay lão nương nhất định phải bóp nát cái miệng của ngươi. Chương 846, giá trị thật thấp nha cũng dám nói xấu nàng là trâu già gặm cỏ non. Giỡn rồi. Nam Cung Tĩnh nàng năm nay mới 18 tuổi, rõ ràng rất non nha. Già chỗ nào, rõ ràng hồ ly tinh bằng tuổi nàng, cũng dám nói nàng già. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Dứt lời, thân ảnh hai người biến mất ngay tại chỗ. Mấy giây sau, oanh. Giữa bầu trời xa xôi truyền đến ba động khủng bố, linh quang lấp lóe không yên. Nhưng mà hai người vẫn khống chế lực đạo, không để lan đến gần mặt đất. Sinh viên Đại học Liên bang và học viện Đế đô ở xa khiếp sợ nhìn ba động khủng bố trên không trung. Có người tấn công sao kim. Ba động thật khủng khiếp, là ai dám dương oai ở sao kim? Chỉ có một vài lão sư cùng lão sinh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái. Mỗi lần Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đối chiến với nhau hầu hết đều là ở trong cảnh giả lập, nhưng cũng có lúc đánh nhau bên ngoài. Bình thường đến lúc này, hiển nhiên là có chuyện gì đó khiến một trong hai người phải xù lông. Cũng không biết lần này là vì chuyện gì, chẳng qua, thực lực hai người này đúng là càng ngày càng mạnh mà, cảm nhận được khí tức khủng bố của hai người. Không ít lão sư và lão sinh trợn to hai mắt, thực lực này chỉ sợ chính là hành tinh cấp. Trong nhà Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cùng Lâm Linh hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc. Sau đó, Lâm Linh trừng Lục Trạch một chút, còn không buông ta ra. Lục Trạch cười cười, buông bàn tay Lâm Linh ra, mở miệng nói, Linh muội muội thật đúng là ân nhân cứu mạng của ta. Lâm Linh lườm hắn một cái, buồn nôn, Linh muội muội cái gì, nghe thấy ghê. Lục Trạch yên lặng che ngực. Cảm thấy ngực đau, tuổi thân quá. Sau một lát, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa trở về, nhìn biểu tình của hai người đều là khó chịu, đoán chừng cả hai đều cân sức cân tài. Sau khi Nam Cung Tĩnh trở về liền cười cười với Lục Trạch, trong nụ cười như ẩn chứa sát khí, khiến Lục Trạch lập tức lạnh toát cả người. Hôm nay, hắn xem như ngoan cường sống sót, nhưng mà buổi sáng ngày mai lúc tu luyện hắn sẽ bị đánh cho một trận. Hay là đến lúc đấy hắn đối luyện với Hồ Ly Tinh, nhưng mà... Bản năng của một người đàn ông lại khiến hắn quả quyết trấn áp suy nghĩ không đáng tin cậy này xuống. Đối luyện với hồ ly tinh quả thực chính là một loại tra tấn. Sau đó, Lục Trạch quả quyết dời chủ đề đi, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, Thu Nguyệt lão sư, đám tù binh thế nào rồi? Bắt được tù binh có liên quan với thế lực ngầm, đã vậy thực lực của chúng còn là thuế phàm cảnh, ắt hẳn cũng sẽ có ban thưởng chứ nhỉ? Thu Nguyệt Hòa Sa có chút lười biếng tựa lên trên ghế salon, duỗi lưng một cái, mấy tên đó đều là tán nhân đơn độc. Không gia nhập thế lực ngầm, nhưng bản thân chúng cũng có chút giá trị. Ban thưởng cho ngươi và mẫu khủng long bạo chúa đã có rồi đấy, mẫu khủng long bạo chúa được 500 vạn học phần, ngươi được 600 vạn học phần. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng có chút thất lạc. Không nghĩ ban thưởng lại thấp như vậy. Ba tên thuế phàm cảnh cường giả của thế lực ngầm lại rẻ bèo như thế sao? Bọn chúng thật sự là quá thảm rồi. Học phần còn không nhiều như hư không thú nữa. Lục Trạch cảm thấy mất mặt thay cho bọn chúng, đúng là ném hết mặt mũi của anh em thế lực ngầm mà. Sau đó, hắn tính toán một chút, hiện tại học phần của hắn đã hơn 37 triệu, hắn lại gia phu có rồi. Vui vẻ, về phần Nam Cung Tĩnh, nội tâm nàng không hề dao động trước ban thưởng 500 vạn học phần, thậm chí nàng còn không thèm uống rượu, dù sao khi nãy nàng vừa mới nhận được ban thưởng 8.000 vạn học phần, 500 vạn này đúng là có hơi bèo một chút, nhưng mà... Dù sao lần này cũng không có tin tức liên quan đến tờ cơ hờ thế lực ngầm, nên nhìn ít một chút cũng có thể hiểu được. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, đã nói chuyện động tĩnh của điện thủ Vĩnh Sinh Điện chưa? Bạo động ở Mauritius tinh hệ có liên quan đến Vĩnh Sinh Điện, điện thủ có dị động, hiển nhiên tình huống sẽ ác liệt hơn. Chương 847, phong phạm cao thủ Nha Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, nói rờ mờ hẳn là các cao tầng sẽ chú ý, cụ thể đến lúc đó sẽ tiến hành biện pháp gì, đương nhiên sẽ có người đi làm. Bọn họ chỉ là cung cấp tin tức, để Mauritius tinh hệ có sự chuẩn bị là đủ rồi. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa đứng lên, mở miệng cười nói, ta đi xem anh một chút, lâu lắm rồi không gặp nàng. Nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa lập tức biến mất, Lục Trạch có chút câm nín. Chỉ sợ người này đã trúng độc của anh, mới 3 ngày mà nói là lâu lắm rồi, nếu 1 tháng không gặp thì mà sao bây giờ? Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, Lâm Linh đứng lên mở miệng nói, vậy ta đi nấu cơm. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên liên tục gật đầu. Lại có ăn ngon, thật tuyệt, Lâm Linh rời đi, Lục Trạch đang chìm đắm trong niềm vui sắp được ăn ngon đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía hắn. Ngay lập tức, Lục Trạch phát hiện hình như mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Hiện tại, Lâm Linh làm bùa hộ thân đã đi, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không ở đây, như vậy, trong đại sảnh chỉ còn lại mình hắn và nữ tử quỷ rồi. Em, Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh bắt đầu nở nụ cười tươi, trong lòng chao đảo. Chớ hoảng sợ. Bình tĩnh suy nghĩ nào. Nói không chừng còn có thể cứu vãn. Sau đó, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, phát hiện một sự thật. Mẹ ơi! Hình như mình không thể cứu vãn nổi. Sau đó, Lâm Linh đang bận rộn trong phòng bếp và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ở trên lầu đắc ý cọ cọ anh nghe được tiếng kêu thảm thiết khiến người nghe phải thương tâm rơi lệ. Thanh âm kéo dài không thôi, âm ỉ dai dẳng, dư vị kéo dài, đủ để biểu đạt ra sự hối hận của chủ nhân tiếng kêu. Lâm Linh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa nghe tiếng kêu thảm thiết quen thuộc của Lục Trạch, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ cũng biết, có chút Lục Trạch vẫn bị vận mệnh sắp đặt rõ ràng. Sau một lát, Lục Trạch sống không còn gì luyến tiếc nằm lên salon, mà Nam Cung Tĩnh thì ngồi bên cạnh Lục Trạch, tu rượu ưng ực, vẻ mặt thỏa mãn. Ăn xong cơm tối, Lục Trạch cùng Lâm Linh liền về ký túc xá của mình, bắt đầu tu luyện như mọi ngày. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch vừa xuống, đám người Diệp Mạc liền tìm tới cửa. Lục Trạch bất đắc dĩ đón đám người hưng phấn này vào. Diệp Mạc tỏ ra ghen ghét nhìn xem Lục Trạch, đôi mắt cũng tái rồi, a Trạch ngươi cái tên này, khiến ta ganh tị muốn chết. Lục Trạch ngơ ngác, sao thế? Sonoda Chika bên cạnh còn lại giải thích, mấy ngày trước không phải có người nói việc tu luyện của ngươi xuất hiện vấn đề sao? Lục Trạch hơi sững sờ, nhớ tới chuyện kia. N, kẻ đầu têu chính là Lâm Linh đang ngồi ở một bên. Người này đi làm màu mà lại không mang hắn theo, thực quá đáng. Lúc ấy hắn còn muốn đi tháp luyện võ thể hiện một phen, kết quả lại xảy ra chuyện ở Tích Quy tinh hệ, hắn bị nữ tử quỷ bắt đi làm nhiệm vụ. Sonoda Chika tiếp tục giải thích, hiện tại trên diễn đàn tất cả những video liên quan đến chuyện ngươi tu luyện xảy ra vấn đề đều đã biến mất, lại xuất hiện rất nhiều video tân bốc ngươi. Lục Trạch có chút giật mình, xem ra video mình miễu sát thuế phàm cảnh hư không thú đã bị thấy được. Mặc dù phương thức giải quyết vấn đề có hơi khác nhau, nhưng mà chí ít hiệu quả là giống như nha. Trong lòng Lục Trạch đắc ý thật, nhưng trên mặt lại nhẹ như mây gió, tỏ vẻ lạnh nhạt, làm một cao thủ. Nhất định phải không quan tâm hơn thua, đây đều là thao tác cơ bản, bình thường, bình thường. Đồng thời, hắn quyết định, chờ đám người Diệp Mạc đi về rồi, mình nhất định phải lên diễn đàn xem thử người ta khen mình như thế nào. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Trạch, Lâm Linh bên cạnh chỉ biết câm nín nhìn hắn. Nhất định trong lòng tên bỉ bựa này đang nghĩ lát nữa phải lên diễn đàn xem thử. Nàng không cần dùng não để nghĩ cũng đoán được. Tư thái cao thủ đó, hiển nhiên A Trạch không thể nào có. Ngay cả đám người Diệp Mạc ở một bên cũng mỉm cười, cái tên Lục Trạch này đang giả vờ, bọn họ liền yên lặng nhìn không nói lời nào. Lục Trạch cười nhạt, lại mở miệng hỏi, cho nên, Diệp Mạc liền ghen ghét. Không còn cách nào khác, chuyện này chỉ có thể trách hắn quá ưu tú nha, ngay cả bản thân hắn cũng rất bất đắc dĩ mà. Chương 848, đều là các muội tử Diệp Mạc khoát tay, đây không phải trọng điểm. Nói rồi, hắn lại dùng vẻ mặt ghen ghét nhìn Lục Trạch. Trọng điểm là những bài viết đó đều do mấy muội tử viết. Đều là muội tử. Đều là muội tử đó, chuyện quan trọng phải nói 3 lần, Diệp Mạc tỏ vẻ mình ghen tị muốn điên rồi. Tất cả những chuyện này đều là lỗi lầm của Lục Trạch. Nếu nhất định phải kể thêm một đối tượng nữa, thì chính là thế giới này sai. Tuyên Ngọc Kỳ bên cạnh nhàn nhạt mở miệng nói, đúng rồi, trong đó còn có mấy học tỷ rất nổi tiếng, thiên tư cực tốt, vẻ ngoài xinh đẹp mà Diệp Mạc vẫn luôn nói là mình rất thích. Một đao của Tuyên Ngọc Kỳ đã xuyên thủng trái tim Diệp Mạc. Bầu không khí lập tức trở nên lập tức. Tất cả mọi người không dám tin nhìn Tuyên Ngọc Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, người này là hóa thân của ma quỷ đúng không? Nhìn Diệp Mạc đi kìa, cả người hắn biến thành màu xám trắng rồi. Lục Trạch âm thầm đồng tình với hắn một giây đồng hồ, hai mắt y en sáng như sao nhìn Lục Trạch, A Trạch thật mạnh. Thuế phàm cảnh hư không thú mà còn bị A Trạch miễu sát, Lục Trạch khẽ nhếch miệng, sau đó lơ đỉnh khoát tay áo, bình thường thôi, cũng không mạnh lắm, cũng chỉ là hư không thú mới vào thuế phàm cảnh thôi mà, thực lực đâu bao nhiêu. Mặc dù người khen hắn là y en, nhưng khích lệ này vẫn khiến Lục Trạch đắc ý trong lòng. Quả nhiên mình là vô địch. Không tốt lắm, lại sắp tự mãn rồi. Mà này, ánh mắt của Yen không được thích hợp còn lại. Cứ cảm thấy ánh mắt như thế phải là của một nữ hài tử mới đúng. Lục Trạch đã hoàn toàn bất lực với dáng vẻ yếu yếu ớt ớt đó của Yen, chắc là cả đời này Yen cũng không thể sửa được. Thật lo lắng thay Yen quá, cũng không biết với bộ dạng đó thì Yen có tìm được bạn gái hay không nữa. Lâm Linh bên cạnh nhìn dáng vẻ tự mãn không biên giới của Lục Trạch. Con người linh động chuyển chuyển, tính toán đợi lát nữa sẽ hỗ trợ tỉnh tỷ tỷ trừng trị hắn, tự mãn quá là không tốt lắm đâu. Nghĩ rằng tỉnh tỷ tỷ hẳn là sẽ rất tình nguyện. 11A đang cực kỳ đắc ý chợt cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hẳn lên, chẳng lẽ có người đang nghĩ đến hắn? Mà đám người Diệp Mạc thì giờ phút này trong lòng bọn họ có chút phức tạp, 8 người bọn họ cùng nhau tham gia khảo thí nhập học. Hiện tại thời gian trôi qua mới được hơn 4 tháng, Lục Trạch và Lâm Linh đã có thực lực vượt xa bọn họ. Mặc dù bọn họ đã rất cố gắng, nhưng nhìn hai người bỏ xa bọn họ, trong lòng bọn họ vẫn có chút không cam lòng. Mặc dù bây giờ trong lứa tân sinh của Thự Quan Tinh Hệ, bọn họ cũng có thể được xem là nhân vật thiên tài, nếu đặt ở trước mặt những học sinh khác, bọn họ cũng là những đối tượng khiến người khác ganh tị ghen ghét. Nhưng người đều là như vậy, vòng tròn luẩn quẩn. Sau khi chứng kiến sự thiên tài của Lục Trạch và Lâm Linh, sao bọn họ có thể nghĩ mình là thiên tài cơ chứ? Dù là người đứng nhất học viện đế đô hiện tại đã ở đan võ cảnh bát tầng, thì theo bọn họ nghĩ, bọn họ cũng không hề chênh lệch là bao so với kẻ đó. Mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là Lục Trạch và Lâm Linh. Giờ phút này Lục Trạch đang nghĩ, chờ thực lực mình mạnh hơn một chút sẽ tìm cơ hội cho bọn họ dùng một ít đoàn sáng màu đỏ, sẽ tốt cho trúc cơ của bọn họ. Chí ít. Trước khi vào thuế phàm cảnh, căn cơ vững chắc thì con đường đi trong tương lai mới có thể càng xa. Mọi người tùy ý hàn huyên một hồi, sau đó đám người Diệp Mạc đi học. Mà Lục Trạch nhìn mọi người rời đi, đắc ý lấy ra điện thoại, đang định nhìn xem rốt cuộc là ai khen hắn, thì Lâm Linh bên cạnh kéo hắn đi ra ngoài, khí chất cao thủ của ngươi đâu rồi, có gì đáng xem? Tranh thủ thời gian tu luyện đi. Chờ một chút. Ta chỉ là xem thử một chút. Đừng lấy điện thoại của ta. Được rồi được rồi. Ta không xem nữa. Thời gian tiếp theo, 4 người Lục Trạch lại khôi phục phương thức làm việc và nghỉ ngơi lúc đầu. Buổi sáng, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ đạo Lục Trạch và Lâm Linh tu luyện, buổi chiều và ban đêm thì ai nấy tự tu luyện. Mỗi ngày, Lục Trạch cung cấp 5 đoàn sáng màu đỏ cho 3 người. Đối với Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì chỉ cần mấy phút là có thể tiêu hao hết toàn bộ, nhưng Lâm Linh lại cần khoảng 10 giờ mới có thể tiêu hóa xong. Chương 849. Càng quý càng đắt điều này cũng giúp tốc độ tu luyện của Lâm Linh tăng lên lần nữa, lại cộng với tinh hệ cấp bản nguyên của nàng, tốc độ tu luyện của nàng đã không chậm hơn Lục Trạch bao nhiêu. 3 ngày sau, cuối cùng phòng ngộ đạo cũng có chỗ trống, 4 người lại tới Kim Diệu Thành. Lần này, thời gian sử dụng phòng ngộ đạo không giống nhau, thời gian của Lâm Linh là 2 giờ, mà Lục Trạch lại là 1 ngày, còn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều là 10 ngày. Ngay cả ban thưởng mà hai người cũng giống nhau như thế. Vì chuyện này hai người lại dỗi nhau một lần. Lục Trạch cảm thấy, hai người này thuộc trường phái đấu bò rồi. Lâm Linh tiến vào phòng ngộ đạo đầu tiên, sau đó đến phiên Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa thì chờ ở bên ngoài. Tiến vào phòng ngộ đạo, Lục Trạch không có lãng phí thời gian. Lần này, Lục Trạch cần lĩnh ngộ băng tinh quyền đến cảnh giới viên mãn trong thời gian một ngày, nếu được như vậy, lực công kích của hắn sẽ tiến bộ. Nói không chừng còn có hy vọng đánh giết lãnh chúa hung thú trong không gian săn thú. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Trạch sử dụng một đoàn sáng màu tím, ngay lập tức, đại não hoàn toàn thanh tĩnh, ngộ tính tăng cao. Áo nghĩa băng tinh quyền lưu chuyển trong đầu, Lục Trạch bắt đầu lột tơ rút kén quy nạp tổng kết áo nghĩa từng chút một, không ngừng sửa cũ thành mới, dưới sự hỗ trợ của phong ngộ đạo. Linh cảm không ngừng hiển hiện, lĩnh ngộ liên quan tới băng tinh quyền liên tục được làm sâu sắc. Lục Trạch có thể cảm nhận được mình đang không ngừng đến gần cảnh giới viên mãn. Một ngày sau đó, Lục Trạch từ từ mở mắt, mắt đen thâm thúy vô cùng. Tay phải hắn khẽ nắm lại, trên nắm đấm nổi lên một tia lưu quang màu đen sáng bóng ánh kim loại. Lưu quang màu đen trầm ổn, thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng bên trong nó lại có ba động theo quy luật cực kỳ nhỏ. Chỉ cần Lục Trạch muốn, quyền kình dịu dàng ngoan ngoãn này sẽ hóa thành hồng hoang mãnh thú trong nháy mắt, vươn ra nanh vuốt dữ tợn, xé con mồi thành mảnh nhỏ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, hắn nở nụ cười hài lòng. Băng tinh quyền, viên mãn. Hiệu quả của một ngày trong phòng ngộ đạo quả nhiên không tồi, có thời điểm, lĩnh ngộ chỉ còn thiếu một bước nữa là viên mãn, nhưng một bước ấy lại là khó khăn nhất. Nếu như không có phòng ngộ đạo, nói không chừng hắn phải cần hơn 10 ngày, thậm chí là một tháng mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Hiển nhiên có thể xem là hoàn thành sớm trước thời hạn, con người Lục Mỗ hắn bận rộn vất cả, đám đại lão kia ngày ngày ăn hiếp hắn, qua hơn 10 ngày nữa, chỉ sợ hắn phải chết nhiều hơn 10 lần. Sao có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Tuyệt đối không được. Hiện tại, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng dựng lên, là thời điểm để bọn chúng biết, cái gì mới thật sự là người chơi đánh giả. Hắn mở cửa đi ra ngoài, kim diệu tinh gần hai hàng tinh nhất, nên ánh nắng có hơi chói mắt, chiếu vào mặt Lục Trạch khiến hắn khẽ nheo mắt. Không để ý đến ánh mắt kỳ quái của học sinh đang chờ ngoài cửa, Lục Trạch quay người ra khỏi khu vực phòng ngộ đạo. Kim diệu thành còn có phòng tụ linh các loại, là lợi dụng năng lượng của đá cộng với trận pháp, có thể tụ tập linh lực lại một chỗ, giống như thời thời khắc khắc đều đang sử dụng dược tề để tu luyện, hiệu quả vô cùng tốt. Đương nhiên, hiệu quả tốt cũng đại biểu cho đắt, chỉ là phòng tụ linh cấp bậc thông khiếu cảnh, một giờ ở trong đó cần 10 vạn học phần, đắt tới mức khiến người ta thở không nổi. Bây giờ Lâm Linh đang ở khu vực phòng tụ linh để chờ Lục Trạch ra, sau đó hai người cùng nhau trở về. Về phần Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa, bởi vì thời gian chờ các nàng quá lâu, cũng phải 9 ngày nữa, cho dù đợi ở trong phòng tụ linh. Mỗi ngày dùng 10 vạn học phần thì 9 ngày sẽ cần tiêu tốn 90 vạn học phần. Bọn họ có đoàn sáng màu đỏ, không cần lãng phí học phần kiểu đó. Lục Trạch và Lâm Linh định về trước, chương 850, không có nhân quyền Lục Trạch đi tới khu vực phòng tụ linh, Lâm Linh đã chờ ở bên ngoài, có mấy người trẻ tuổi đứng cạnh nàng. Đang nói chuyện với nàng nhìn thấy Lục Trạch đi tới, ánh mắt Lâm Linh sáng lên, lập tức kéo hắn rời đi, để lại đám người trẻ tuổi mặt mày ngơ ngác. Lục Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày với đám người trẻ tuổi kia, sau đó, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên càng thêm khó coi. Đương nhiên Lâm Linh thấy được động tác nhỏ của Lục Trạch, nàng lườm hắn một cái. Lục Trạch cười cười, không nói gì. Lâm Linh buông tay Lục Trạch ra, hỏi, thế nào? Băng tinh quyền viên mãn. Chiến lực tăng lên một chút, ngươi thì sao? Lâm Linh nhíu mày, tinh thần phấn chấn, lực lượng thần thông cùng linh mâu đều tăng lên. Nghe Lâm Linh nói vậy, Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn nàng một chút. Nếu vậy, hẳn là chiến lực của người này sẽ tăng lên không ít mới đúng, nhưng mà, dù nàng có tăng nhanh thế nào, chắc chắn vẫn không nhanh bằng Lục Trạch. Hắn chính là muốn áp bức Lâm Linh mãi. Đúng vậy, Lâm Lão đã nói rồi, không thể để nàng tự mãn. Lục Trạch quả quyết đẩy tội ác này lên trên đầu Lâm Lão. Hai người vừa nói vừa đi ra bên ngoài Kim Diệu Thành, hôm nay thủ vệ chính là một người trẻ tuổi mà cả Lục Trạch lẫn Lâm Linh đều chưa từng gặp qua, xem ra cũng là cấp bậc công tử. Dù sao cửa thành của Kim Diệu Thành rất quan trọng, bình thường công việc thủ thành đều giao cho thiên tài cấp bậc công tử làm. Đương nhiên, còn có một điểm nữa, chính là ban thưởng cho việc này rất cao, cũng xem như một phúc lợi dành cho công tử. Trạm hàng không ngoài thành, trừ phi thuyền tư nhân ra còn có phi thuyền dùng chung, loại phi thuyền này hoàn toàn miễn phí. Lục Trạch và Lâm Linh leo lên phi thuyền đi đến sao Kim, bên trong rất trống, trừ Lục Trạch và Lâm Linh ra thì cũng chỉ có hai người một nam một nữ. Có vẻ hai người là người yêu của nhau, cả hai dính chặt một chỗ, không chú ý thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi tới. Nhìn thấy hai người này, Lục Trạch mới hiểu được cái gì gọi là như keo như sơn. Lục Trạch cùng Lâm Linh không quấy rầy hai người, lặng lẽ ngồi xuống một bên. Phi thuyền nhanh chóng bay lên, khoảng nửa giờ sau sẽ đến trạm hàng không ở sao Kim. Có lẽ là vì quá nhàm chán, người phụ nữ trong cặp đôi ngồi phía trước đột nhiên mở miệng nói, cục cưng à, chúng ta chơi trò nối thành ngữ nha. Lục Trạch ngồi sau ánh mắt sáng lên. Hiện tại chính là tinh tế 2000 năm, trò chơi nối thành ngữ đã không còn phổ biến, nên nói không hổ là học sinh có thể lên Kim Diệu Thành không nhỉ. Lục Trạch hít sâu một hơi, âm thầm biểu thị tình cảm tôn kính của mình. Nam nhân nghe nàng nói vậy, khẽ gật đầu, được. Nàng nghe bạn trai mình đồng ý, lập tức mở miệng cười nói, vậy ta trước. Làm gương sáng cho người khác, sáng, sáng người sáng mình. Mình có điều không muốn. Muốn, muốn mà không được, đến đây là có thể nhìn ra được, hiển nhiên nhà trai yếu hơn nhà gái, mỗi lần nhà trai đều phải nghĩ thật lâu, Lục Trạch đã tự phong mình là trọng tài chỉ hận không thể lên tiếng đáp thay, lòng tràn đầy vui thích. Quả nhiên, nhà gái lại nhanh chóng đáp lời. Nhà trai chỉ trầm mặc trong chốc lát, ngay lúc Lục Trạch nghĩ hắn không đáp được, hắn nhìn nhà gái, mở miệng cười nói, thích ngươi. Lục Trạch. Lâm Linh. Nhà gái. Nhà trai ra đòn sát thủ, nhà gái nháy mắt bị miễu sát. Đồng thời bị miễu sát còn có Lục Trạch cùng Lâm Linh đang xem kịch vui. Lục Trạch ngơ ngác, hiện tại xuống phi thuyền còn kịp không, vì sao hắn phải ăn phần cẩu lương này chứ? Đây không phải điều hắn muốn. Lâm Linh bên cạnh vẻ mặt cũng đầy dấu chấm hỏi, hai người liếc nhau, sau đó có chút lúng túng dời ánh mắt đi. Bầu không khí có chút kỳ quái nha, không tốt nha, ngay lúc nhà gái đang cảm động sâu sắc, định tiến hành môi chạm môi với nhà trai, Lục Trạch và Lâm Linh yên lặng dời ánh mắt đi. Không sâu ân ái, thì không có tổn thương, cậu độc thân cũng có nhân quyền mà. Vì sao phải tổn thương bọn họ như thế chứ? Chương 851, ai cũng đừng hòng Lục Trạch thậm chí có xúc động muốn lấy ra đuốc với xăng. Không đúng, hình như hắn có hỏa hệ thần thông mà. Lục Trạch cảm thấy mình hỏa hệ thần thông trong cơ thể hắn đã ngo ngoe muốn động, ngừng lại tại trạm hàng không. Lục Trạch và Lâm Linh trầm mặc rời khỏi phi thuyền, bay về phía ký túc xá. Trên đường đi, Lục Trạch cùng Lâm Linh có chút xấu hổ, bị cặp tình nhân trên phi thuyền sâu ân ái suốt cả quãng đường, bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Hiện tại, Lâm Linh không dám nhìn Lục Trạch. Một đường trầm mặc về tới khu ký túc xá, hai người mới tách ra, ai về nhà nấy. Trở lại túc xá, bây giờ mới vào buổi chiều, không cách nào tiến vào không gian săn thú. Lục Trạch liền sử dụng đoàn sáng màu đỏ để tăng tu vi bản thân lên trước, giờ phút này tu vi của hắn đã sắp đạt đến thông khiếu cảnh 300 khiếu, với tốc độ hiện tại, tu vi tăng lên tới thuế phàm cảnh cũng chỉ cần thời gian 4 tháng, đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ đạt tới trình độ gì, chính Lục Trạch cũng không biết. Tóm lại chính là cực mạnh, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống, nơi xa, hai vầng mặt trời chìm vào đường chân trời, biến mất không thấy đâu nữa, trong căn phòng cũng tối mờ hẳn. Lục Trạch mở to mắt, ngừng việc tu luyện. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Trạch lấy mỹ thực Alice làm ra, ăn. Sau đó hắn lại khoanh chân ngồi xuống, tiến vào không gian săn thú. Đây là người chơi đánh giá Lục Trạch, lần thứ N1 thử nghiệm việc săn giết lãnh chúa hung thú. Trong không gian săn thú, Lục Trạch mới vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là một màu tím lóa mắt. Trong không khí, từng đạo hồ quang điện nhỏ xíu lấp lóe không yên, bao phủ toàn bộ không gian. Hồ quang điện phát ra tiếng vang tư tư, du động ở giữa, ngay cả không khí cũng trở nên cháy bỏng. Dưới đất là một mảnh thổ nhưỡng màu đen đặc, phía trên thổ nhưỡng là từng đạo lôi điện du tẩu như lôi xà. Mảnh thiên địa này như nơi sản sinh ra lôi đình. Lục Trạch, hắn nhìn lôi đình đầy trời, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì sao ta lại ở nơi này? Dựa theo thao tác bình thường, bây giờ không phải hắn nên xuất hiện trên thảo nguyên sao? Sau đó, dựa theo quá trình, hẳn phải có gió nhẹ thổi qua, khí tức hung mang của hung thú hỗn hợp cùng mùi tanh bùn đất nhàn nhạt, ngửi một chút là nhận ra ngay, thế mới đúng chứ. Thật vất vả luyện băng tinh quyền đến viên mãn, hiện tại hắn sát ý đã quyết, muốn nắm đấm của mình nhuộm đẫm máu tươi cơ mà. Nhưng mà, hình như lúc đến đây đã xảy ra chút vấn đề, khiến hắn có chút câm nín. Đúng lúc này, một đạo hồ quang điện trên không trung ngoặt một cái, đánh trúng thân thể của hắn, Lục Trạch lắc người một cái. Nhìn không được mở to hai mắt. Loại cảm giác này, hồ quang điện đánh lên trên thân hắn, vô cùng tê dại, giống như một lần đấm bóp toàn thân, cực kỳ dễ chịu. Má nó. Không tốt lắm, bởi vì quá thoải mái, Lục Trạch cảm thấy trạng thái sát ý đã quyết của mình đang kết thành biến mất, giống như một con cá ướp muối bị phơi dưới ánh mặt trời, độ mặn của Lục Trạch liên tục tăng lên. Hắn hơi nhíu mày, mặc dù điện liệu rất dễ chịu, nhưng hiện tại không phải thời điểm hưởng thụ. Hắn cũng không phải là một con cá ướp muối. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nghĩ đến đây, Lục Trạch vực dậy dũng khí sáng sớm mùa đông chảy nước mắt rời khỏi ổ chăn ở địa cầu, khẽ cắn răng, đinh bay lên trời nhìn xem tình huống ở nơi này rốt cuộc là như thế nào. Đúng lúc đó, Lục Trạch kinh ngạc phát hiện, đạo hồ quang điện dung nhập vào cơ thể hắn ban nãy lại am theo một tia áo nghĩa lôi hệ một TH mà hắn chưa từng lĩnh ngộ qua. Đồng thời, Lục Trạch nhạy cảm cảm nhận được, sau khi Hồ Quang Điện dung nhập vào thân thể hắn, tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng sinh động, nhục thể của hắn cũng thay đổi một chút. Lục Trạch, hắn không đi, ai cũng đừng hòng bắt hắn đi. Lục Trạch đắc ý khoanh chân ngồi xuống, nhìn không trung đầy Hồ Quang Điện, có một cái ý nghĩ to gan, hắn vận dụng lôi hệ thần thông, bên ngoài thân nổi lên một tia lôi quang. Lập tức, Hồ Quang Điện du đãng không mục đích trong không trung như cảm ứng được gì đó, toàn bộ đều thay đổi phương hướng, vui sướng phóng về phía Lục Trạch. Từ từ.